hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 12 giờ 12, huyệt mộ hắc ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản đồ phó bản huyệt mộ hắc ám giống như tên của nó, là một huyệt mộ bị phong bế. Sau khi đi vào, xuất hiện trước mặt mọi người chính là một con đường nhỏ hẹp tối tăm, khắp nơi đều răng kín cho bụi bẩn thỉu cùng mạng nhện. Từng bụi cỏ dại mọc loạn trong khe đá, tràn ngập hơi thở khủng bố. Có điều cả đám đều là con trai, cũng không sợ ma, chỉ cau mày, bèn đi về phía trước. Đẩy ra cửa lớn màu đen lung lay sắp sập của mộ thất thứ nhất, nghênh đón bọn họ chính là đàn rơi hút máu và cương thi với bộ mặt xấu xí cùng làn da than trì. Nếu là kẻ nhát gan, chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Tốc độ rơi hút máu cực nhanh, nếu bị chúng nó cắn phải, sẽ xuất hiện đi bắp đổ máu. Cương thi tuy hành động chậm chạp, nhưng máu dày thủ chắc, trên người còn có thi độc, bị cào cắn chúng cũng sẽ xuất hiện đi bắp chúng độc. Hai loại đi bắp này không chỉ khiến người chơi tụt máu liên tục, đồng thời còn có thể chồng lên, khi chồng đến 3 tầng đi bắp trở lên, lượng máu bị tụt kia sẽ chẳng khác gì rong huyết. Hiện tại lượng máu phổ biến của người chơi không cao, dưới ảnh hưởng nghiêm trọng của đi bắp, không tới 10 giây đã trực tiếp đoàn diệt. May mà bọn họ có nhiễm kỳ, dùng thuật tinh lọc để xóa bỏ tất cả đi bắp. Cứ như vậy, thủ đoạn tấn công mạnh nhất của đàn quái vật này cũng không tạo thành uy hiếp với họ. Hơn nữa do là bản kinh nghiệm, độ khó của quái vật đều được hạ xuống, bọn họ chỉ cần duy trì khoảng cách thích hợp với quái nhỏ, cùng tập hỏa tấn công, vẫn rất dễ tiễn vong toàn bộ đám quái nhỏ này trong một đợt, khó chính là ba con boss phía sau. Boss thứ nhất là một vô sư cương thi, kháng phép cực cao, lại còn biết kỹ năng thuấn di và im lặng tập thể, kỹ năng người chơi bất kỳ lúc nào cũng có thể bị khóa lại. Đôi khi phóng ra kỹ năng được một nửa còn chợt bị mất mục tiêu tấn công, là con boss vô cùng khó giải quyết. Truy hồn và linh mặc phụ trách đam viễn trình, đứng tản ra, nếu boss dùng thuấn di, các cậu lập tức chạy về hai hướng ngược nhau, lúc boss phóng im lặng, linh mặc phụ trách cắt ngang. Lưu Niên chịu trách nhiễm đam cận chiến, Coca giữ chặt thù hận của boss, Bạch Nhiễm chú ý máu bọn họ. Dạ Kiêu tóm tắt đấu pháp một chút, mọi người bèn trực tiếp vào cuộc. Kháng phép của con boss này thật sự quá cao, công kích của Dạ Kiêu rơi vào người nó, lượng sát thương sẽ bị giảm mất 70 trở lên, vậy nên anh chỉ có thể làm trợ công. Như cũ là Cố Lạc lên mở quái, miệng lẩm bẩm. Chu choa mà ơi, bề ngoài con quái vật này cũng xấu ghê. Vu sư xương khô gầm rú đuổi theo, mặt càng dữ tợn hơn, không biết có phải bị trào phúng làm phẫn nộ hay không. Cố Lạc kéo boss đến vị trí chính giữa. Chống đỡ kỹ năng của quái vật ra sức tấn công, kỹ năng trị liệu của nhiễm kỳ lập tức đổi kịp, nhanh chóng bơm đầy máu cậu ta. Chờ Cố Lạc kéo lại thù hận của boss, những người khác cũng lập tức bắt đầu động thủ. Kiếm chỉ Lưu Niên vọt tới trước tiên, cùng đam cận chiến với Cố Lạc, lại cũng không nhịn được mở miệng. Má ơi, giờ nhìn gần mới thấy, thật đúng là xấu tởm á, nhiễm kỳ nghe vậy không nhịn được muốn cười, cũng không trách bọn họ đều bị giá trị nhan sắc của quái vật dọa sợ. Thật sự thì diện mạo vu sư cương thi này quá ghê người, chưa tính bộ xương khô gầy như da bọc xương, làn da còn có màu xanh lá dị hợm, đôi mắt tối om lõm vào, trông như mới bước ra từ phim kinh dị, quá là đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia lúc nhiễm kỳ đánh phó bản qua màn hình, chưa từng nhìn kỹ diện mạo con boss này, hiện giờ đích thân trải nghiệm, sức tác động đó tuyệt đối không đùa được đâu. Khiến cậu không khỏi thấy may chức nghiệp bản thân là mục sư. Không cần chạy đến cận chiến với boss, không thì chỉ sợ sau khi đánh xong không nuốt trôi cả cơm. Lúc này boss bắt đầu ngâm sướng đại chiêu im lặng tập thể, nếu kỹ năng phóng ra thành công, tất cả bọn họ sẽ rơi vào trạng thái im lặng, trong vòng 5 giây không thể sử dụng kỹ năng. Sau đó boss sẽ lập tức thuấn di, bắt đầu tấn công những người khác. Mọi người tất nhiên sẽ không để nó có cơ hội như vậy. Gần như cùng lúc boss bắt đầu ngâm sướng, Linh Mặc cũng lập tức nâng tay phát ra bắn liền 3 phát. Đẩy vô sư cương thi lùi lại mấy bước, cứng rắn cắt ngang đại chiêu nó đang ngâm sướng. Anh ta vừa có được kỹ năng bắn liền 3 phát kèm hiệu ứng hạ gục, lúc PK với người chơi, có thể hạ gục bọn họ, nhưng ném lên người boss, cũng chỉ có thể đẩy lùi nó, có điều thế cũng đã đủ cắt ngang kỹ năng của boss. Làm tốt lắm, tập hỏa tấn công, nhân vài giây kỹ năng của boss bị cắt ngang, Dạ Kiêu lập tức dẫn theo những người khác ra sức đam, thanh máu boss bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Mỗi khi boss muốn phóng thích im lặng tập thể, luôn sẽ bị Linh Mặc cắt ngang bằng bắn liền 3 phát. Về sau boss bèn bắt đầu thường xuyên thuấn di, cũng phát động tấn công với đội viên khác. Loại tình huống này, nếu đổi thành đội ngũ khác, bấy giờ khả năng sẽ xuất hiện ngay tình trạng thương vong, dù sao thì công kích của boss không thấp, Kẻ bị tấn công nếu đúng lúc không đầy máu, rất có thể sẽ lập tức bị hạ gục trong nháy mắt. Nhưng ở chỗ nhiễm kỳ, thì tuyệt đối không thể xảy ra tình trạng ấy, bởi vì cậu biết rõ cơ chế tấn công của con boss này, thoạt trông nó chọn bừa đối tượng tấn công, thực tế là có dấu hiệu. Mỗi lần nó đều tấn công người có lượng máu ít nhất trong đội, chỉ khi toàn bộ mọi người đều ở trong trạng thái đầy máu, nó mới được phép tiến hành tấn công tùy cơ. Nhiễm kỳ cố ý khống chế lượng máu Dạ Kiêu, thậm chí không thêm bắp hồi phục cho anh, chính là để bảo đảm lượng máu của anh luôn ít nhất trong đội. Anh và Boss đều mang chức nghiệp hệ phép, tuy kháng phép của anh không cao như Boss, nhưng cũng có thể triệt tiêu một phần sát thương. Hơn nữa lượng máu của anh cao nhất trong đội ngoài Cố Lạc, tóm lại anh không có khả năng bị Boss giết chết. Cùng lúc công kích của Boss rơi xuống, Nhiễm Kỳ cũng sẽ bơm máu theo, đảm bảo kéo thanh máu anh lại về mức an toàn trước. Nếu chỉ một hai lần, cả đám có lẽ còn tưởng trùng hợp, nhưng nhiều lần, sau khi nhận ra mỗi lần Boss Thuấn Di đều tấn công Dạ Kiêu, mọi người cũng lập tức hiểu ra cơ chế tấn công của Boss này, vô cùng khâm phục dự phán và sự khống chế lượng máu chuẩn xác của Nhiễm Kỳ. Rốt cuộc, Boss xít gào một tiếng thê lương, hóa thành đống EXP phong phú. Lợi hại ghê ta, Bạch Nhiễm, truy hồn bước lại đây, vỗ vai Nhiễm Kỳ. Mấy người bọn họ đều là người chơi kiểm tra nội bộ, biết con Boss này khó chơi thế nào, trước kia toàn ỷ vào cấp bậc cao, cắn răng chịu sát thương, hiện giờ có Linh Mặc cắt ngang cùng Bạch Nhiễm khống chế tinh chuẩn, lại được đánh thoải mái như vậy. Bạch Nhiễm, cậu cũng từng tham gia kiểm tra nội bộ à? Linh Mặc hỏi. Chưa, đây là lần đầu tôi chơi, cơ mà anh trai tôi từng tham gia kiểm tra nội bộ, tôi nghe ảnh nói qua vài đấu pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Kỳ lại mang anh cả dễ dãi nhà mình ra làm tấm chắn lần nữa. Thì ra là thế, anh cậu nhất định là người chơi rất lợi hại, trước đó bọn tôi từng đánh phó bản này nhiều lần đến vậy, cũng không nhận ra cơ chế tấn công khi thuấn di này của Boss. Vẫn may, dù sao các anh đều là DPS, cứng rắn chống đỡ cũng đánh qua được. Thế về Boss thứ hai, cậu còn biết đấu pháp khác không? Kiếm chỉ Lưu Niên không nhịn được tò mò hỏi. Nhiễm Kỳ cũng không giấu, trực tiếp nói hết những gì mình biết. Thứ hai là Boss nhện, mỗi khi lượng máu giảm 20, thì sẽ triệu hoán nhện con, tổng cộng sẽ triệu hoán 4 lần, đồng thời còn phun ra mạng nhện rất dính, nếu bị dính chúng thì không thể hành động. Lực công kích của nhện con không cao, nhưng số lượng quá nhiều, lại còn có độc, chỉ mình chiến sĩ chắc chắn không đỡ được, vậy nên sau khi nhện con xuất hiện, những người khác tốt nhất lập tức kéo chúng đi, vừa thả diều vừa giết dần. Nếu có ai bị mạng nhện phun chúng, Dạ Kiêu lập tức dùng cầu lửa thiêu hủy mạng nhện. Bất kể nhện con lớn hay nhỏ thì đều có độc, không cần sợ chúng độc nhẹ chỉ mất ít máu, chờ đến khi chúng độc vừa thì lập tức gọi tôi tinh lọc giúp các anh, không cần đợi độc nặng mới gọi tôi, khi ấy có lẽ không kịp đâu. Ok, hiểu rồi, mọi người giải lao một lát, hồi đầy máu và mana, bèn tiếp tục khởi hành đi mở Boss thứ hai. Xuyên qua mộ thất đầu tiên, bọn họ đi dọc theo mộ huyệt vào trong. Rất nhanh đã đến mộ thất thứ hai. Khắp nơi trong mộ thất này đều răng kín tơ nhện, mà Boss thứ hai nhìn nhện khổng lồ sống ở ngay trung tâm tấm mạng lớn, cả người nó mọc đầy lông xám, trên đầu lồi 8 con mắt, kết hợp với đống cẳng rất dài, khiến người ta nhìn vào đã thấy sởn tóc gáy. Sau khi mọi người vào phòng, cửa lớn sau lưng bọn họ lập tức đóng lại. Lên, nương theo tiếng chỉ huy của Dạ Kiêu, mọi người lập tức bao vây xông lên. Kháng phép của con nhện này rất thấp. Có lẽ phải nhịn quá lâu với con Boss trước, Dạ Kiêu lại lần nữa bộc lộ lực công kích khủng khiếp của mình, đánh cho thanh máu Boss nhện tụt xuống như dòng huyết. Khiến Boss trực tiếp một phát triệu hồi hai đợt nhện con, truy hồn cùng Linh Mặc vừa rít gào chửi tục, vừa nhanh chóng kéo đám nhện con này đi. Rất nhanh, đợt nhện con thứ ba lại xuất hiện, may mà trong đội bọn họ có ba người mang chức nghiệp với chỉ số nhanh nhẹn cao, kiếm chỉ Lưu Niên cũng kéo đi một lũ nhện con. Lão đại, cậu điều chỉnh đam tí đi. Thêm một lũ nhện con nữa là không ai kéo nổi đâu. Truy hồn vừa thả diều, vừa gào to. Bấy giờ Dạ Kiêu mới miễn cưỡng giảm tốc độ tấn công xuống chút, đợi Linh Mặc quay lại sau khi giết sạch đám nhện con bị giữ chân, thì lại bắt đầu đam bạo lực. Dạ Kiêu là hạng nhất bảng xếp hạng cấp bậc, thuộc tính ban đầu của bản thân anh đã cực cao, giờ lại có vũ khí tím, kết hợp thêm nhẫn công kích, còn cả kỹ năng cầu lửa, cùng với đủ thứ điểm cộng thuộc tính từ các danh hiệu. Tổng hợp lại dẫn tới sức tấn công của anh cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, quả thực như một pháo đài di động. Rất nhanh, Boss thứ hai liền ầm ầm ngã xuống, cũng không biết nó đã sống được 5 phút hay chưa. Những con nhện con đó trốn rất chậm, lần sau có thể thử để một người kéo tất cả nhện con đi xem sao, chỉ cần chúng ta đam thật nhanh, có khi chẳng cần phí thời giờ đi đánh đám quái nhỏ không có XP. Dạ Kiêu nói, mọi người, anh Mạnh, anh nói gì cũng đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại đấu pháp bạo lực cực đoan này chắc cũng chỉ có đội bọn họ dám dùng, suy cho cùng họ có 4 DPS bạo lực với ý thức chiến đấu siêu mạnh, còn có một hỗ trợ bắp to siêu cấp, đổi sang đội khác, vậy không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Có điều cũng chính vì là bản kinh nghiệm đơn giản nên bọn họ mới dám bừa bãi như vậy, nếu là phó bản khiêu chiến, vẫn nên ngoan ngoãn đánh theo từng bước thôi. Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn một lúc, mọi người bèn lại nhích người lần nữa, đẩy ra cánh cửa lớn của mộ thất thứ ba. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay phát 88 bao lì xì nhỏ nhé, lại mong mọi người bình luận nhiều hơn, ghé môi thơm một cái. 3. Tôi đã gỡ Dragon Nest 2O, O không chơi mobile nổi, tôi vẫn nên chơi game PC của mình đi. Cấp 20 không có nhiệm vụ chính, bắt tôi tự nghĩ cách lên cấp 22, tôi đứng ở chủ thành tỏ vẻ hoang mang. Rất nhiều nhiệm vụ toàn lần đầu mới thấy, nhìn đã đau đầu. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 12/07/2020, 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 13/07/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi, tiểu toàn mạt ra hai cái, níu kéo siêu đáng yêu, á chanh chanh à một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng, quả 30 bình. Leng leng keng 20 bình, giận diệp mộc từ 13 bình, quân tử 10 bình, bóng dáng 9 bình. Cửu mộ khê 5 bình, lục lục đại thuận, thẩm cửu, níu kéo siêu đáng yêu 1 bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Editor, cái tiêu đề chương ý, tác giả viết là, Hay An Trao Xuê, Sào Huyệt, Hàng Ổ Hắc Ám, thực ra phải là, Hay An Mở U Xuê, Huyệt Mộ Hắc Ám, mới đúng, chữ trao, cháo, với chữ mở u, mù, không giống pinyin nhưng nhìn sơ tượng hình thì hơi giống. Nên chắc bàn phím tác giả gợi ý rồi nhập nhèm thế nào mà gõ sai, làm tôi hồi đầu còn tưởng có ai so sánh cái phó bản với hang ổ cơ, cách chương.